Luân hồi nhạc viên, chương 1114, 3 hợp thể, góc truyện audio.com, chương 02, 3 hợp thể ẩm phá toái thiết bản tàn phiến vẩy ra, kho hàng cửa sắt bị Tô Hiểu theo bên trong đá ra một cái động lớn, lỗ lớn biên duyên tràn đầy quan xoắn sắt lá, hắn theo bên trong cái hang lớn xông ra, đạp lên mặt đất nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ bố bố Uông cùng A Mỗ cũng theo bên trong cái hang lớn xông ra, tình trạng hết tốc lực Tô Hiểu, bọn chúng một chó một nghiêu tuyệt đối theo không kịp. Cỡ lớn kho hàng gần đây là mấy cái vắng vẻ đường đi ít ai lui tới. Oanh oanh, mặt đất bên trên truyền đến nổ vang, mấy cái hố nhỏ như là trống rỗng xuất hiện. Tô Hiểu vọt tới phía trước đồng thời, ánh mắt vẫn luôn tại khẩn nhìn chằm chằm bên người giả lập bản đồ, đây là săn đuổi công năng một bộ phận. Ba hợp thể ngay tại phía trước 400 mét tả hữu vị trí, này ra hỏa rất kỳ quái, có khi sẽ tốc độ cao nhất trốn, có khi lại đột nhiên dừng ở tại chỗ. Mấy trăm mét bên ngoài, một đạo cao hơn 3 mét hình người sinh vật ngay tại. Run rẩy, hai người các ngươi kẻ yếu, không nên ngăn cản ta, chỉ có giết chết hắn, ta tài năng ở cái thế giới này an tâm thôn phệ nguyên chi lực. Người thì em bình tĩnh một chút, ngươi biết đó là cái gì người sao? Đây chính là liệp sát giả, đặc biệt dọn dẹp chúng ta này loại tồn tại quái vật, bọn họ mỗi cái đều là. Ngậm miệng, cái kia, nếu không chúng ta tiếp tục trốn đi. Ngậm miệng, hai người các ngươi phế vật, ngươi nói ai là phế vật? Nói chính là ngươi, nếu như không phải ta, ngươi sớm luân hồi nhạc viên cưỡng ép xử quyết. Này này, hai vị đại lão, chúng ta bây giờ vẫn là trước trốn đi, lúc sau bàn bạc kỹ hơn. Lộn xộn trò chuyện thanh truyền đến, một thanh âm thực phẫn nộ, một đạo khác thanh âm còn lại là có chút âm trầm, cuối cùng một thanh âm thuần túy nhất thuần túy sợ. Sở dĩ sẽ có như thế kỳ hoa nói chuyện chủ yếu là bởi vì tên này sinh vật hình người thân thể cấu tạo, hắn thân cao chừng 3m5 tả hữu, bắp thịt toàn thân đâm kết, làn da hiện lên màu đen nhạt ngoại trừ đầu độc giác cùng với tay bên trên kia sắc nhọn móng vuốt thân thể cấu tạo cùng nhân loại tương tự độ vượt qua 80%. Không biết sinh vật tạm thời vô danh tự, bởi vì nó nội bộ tổng cộng có 3 cái ý thức, nào đó danh hư không sinh vật chiếm cứ ý thức quyền chủ đạo 3/5, mặt khác 2 cái ý thức đều chiếm 1/5. 3 loại ý thức hư không sinh vật làm chủ đạo, nó có thể áp chế mặt khác 2 cái ý thức, điều kiện tiên quyết là mặt khác 2 cái ý thức sản sinh chia rẽ. Nếu như mặt khác 2 cái ý thức đạt thành nhất trí, vậy bọn hắn liền có thể cùng hư không sinh vật ý thức đối kháng, mặc dù không cách nào hoàn toàn cướp được khống chế quyền thân thể, nhưng cũng có thể đối với thân thể tiến hành trình độ nhất định quấy nhiễu. Ba hợp thể đầu là hư không sinh vật chiếm lĩnh, bởi vậy nó là dùng phương thức bình thường nói chuyện, mà vi quy người còn lại là chiếm lĩnh tay phải nơi lòng bàn tay có một chương miệng, đây là thích ứng tính tiến hóa được đến, tay trái vị trí đồng dạng tồn tại một cái ý thức chính là kia tên chức công giả, nhưng tay trái bên trên không có miệng, tên này chức công giả có thể dụng ý biết chấn động không khí, phát ra đặc thù âm tần, từ đó đạt tới nói chuyện bình thường hiệu quả. Góc truyện audio.com Nhất danh hư không sinh vật, nhất danh vi quy người, nhất danh chức công giả, này 3 cái ý thức tập hợp tại một cái thân thể bên trong sẽ có bao nhiêu náo nhiệt hoàn toàn không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Càng kỳ hoa chính là tên này chức công giả vẫn là danh Nguyễn Mội Tử, vi quy người còn lại là nam tính, hư không sinh vật liền lợi hại hơn, nó loài lưỡng tính. Này 3 cái ý thức dùng một cái thân thể sinh hoạt hàng ngày đã không phải là cái con mắt như vậy đơn giản a, cũng tỉ như ẩm thực phương diện, hư không sinh vật nóng lòng ăn đồ sống, cũng chính là thịt tươi một loại, chức công giả muội tử còn lại là yêu thích đồ ngọt, vi quy người thì yêu thích uống trà. Thường xuyên xuất hiện một màn là, ba hợp thể một tay cầm thịt tươi, một tay cầm kem ly, trước mặt bày biện một chén trà nóng, không thể không nói chính là con hàng này hệ tiêu hóa rất cường đại. Ba cái ý thức xuất hiện tranh chấp, làm này cỗ thân thể có khi hướng Tô Hiểu vị trí trùng, có khi lại đột nhiên dừng ở tại chỗ, cái này cũng liền xuất hiện tình huống trước. Đến rồi, cái gì, đem thân thể khống chế quyền hoàn toàn giao cho ta. Lần này là hư không sinh vật thanh âm, có thể, dùng này cỗ thân thể chiến đấu, so người ta càng mạnh. Vi quy người lập tức không lại tranh đoạt khống chế quyền thân thể. Đến cùng là cái gì tình huống a, chúng ta có phải hay không lại muốn cùng địch nhân chiến đấu? Lần này không muốn tại chiến đấu bên trong ăn địch nhân thịt thật buồn nôn. Tiểu quất không muốn quấy nhiễu nó, đem cánh tay trái khống chế quyền hoàn toàn giao cho nó, địch nhân lần này cùng dĩ vãng khác biệt này tới ra hỏa là. Liệp sát giả, vi quy người thanh âm trầm thấp, hắn biết địch nhân sắp đến. Liệp sát giả, rất mạnh sao, săn giết ai, săn giết chúng ta liền biết bất quá. Ta giống như chưa làm qua chuyện gì xấu, ta liền người đều chưa từng giết, ăn một đầu tiểu thỏ đều sẽ áy náy, hắn nói không chừng có thể cứu ta. Chấm, chức công giả muội từ tiểu quất tựa hồ sinh ra một loại nào đó huyễn tưởng. Siêu, âm thanh xé gió truyền đến, một đạo thân ảnh xuất hiện tại ba hợp thể mười mấy mét bên ngoài vị trí, theo kia nửa ngồi tư thế có thể nhìn ra, người tới mới từ chỗ cao nhảy xuống. Tựa hồ, rất không có khả năng cứu ta. Tiểu quất lập tức giao ra cánh tay trái khống chế quyền, nàng xác định xem qua thần, không phải tới cứu nàng người, mà là tới săn giết nàng. Hư không sinh vật hoàn toàn tiếp nhận khống chế quyền thân thể, nó cũng không phải tiểu nhân vật mà là hư không bên trong chiến đấu chủng tộc ấu niên kỳ thực lực liền có nhị giai tả hữu, một khi trưởng thành thực lực tối thiểu nhất đạt tới tứ giai, tộc đàn bên trong cường giả càng là có thể đạt tới ngũ giai. Nguyên bản, tên này hư không sinh vật thực lực tại ngũ giai tả hữu, thuộc về tộc đàn bên trong thiên tài, dựa theo nó sở tại chủng tộc truyền thống, nó tại thành niên sau nhất định phải tiến vào hắc nguyên bên trong, tại thiền tầng sinh tồn một tháng, đại biểu nó đã là một mình gánh vác một phương chiến sĩ. Làm sao tên này hư không sinh vật có chút không may, nó bị không gian bảo chấn vòng xoáy cuốn vào, khi nó lấy lại tinh thần lúc đã thân ở một cái diễn sinh thế giới bên trong, tại trước mặt nó, là danh mình trần thân trên nam nhân, cùng với nhất danh cuộn tròn thân thể, đầy mắt nước mắt muội tử. Cocchuyenaudio.com Nếu như là đơn thuần hư không sinh vật ngộ nhập diễn sinh thế giới bên trong, sẽ bị luân hồi nhạc viên trực tiếp cưỡng ép xử quyết, làm sao tên này hư không sinh vật là mang theo. Không gian bảo chấn vòng xoáy. Tới, tại thời không chi lực khuấy động hạ, ba người ý thức bị cưỡng ép đè ép đến một thân thể bên trong, cũng chính là hư không sinh vật kia cỗ cường đại thân thể, nhưng này cỗ thân thể đã không có đã từng như vậy cường đại, ý thức cùng thân thể bài xích. Không gian bảo chấn vòng xoáy tạo thành tổn thương. Luân hồi nhạc viên 2% cưỡng ép xử quyết, làm này cỗ thân thể biến tàn tạ không chịu nổi, coi như có thể chữa trị, thực lực cũng sẽ xuất hiện vĩnh cửu tính hạ xuống. Ba cái ý thức công cộng một cái thân thể, nguyên bản hẳn là để ý biết không gian bên trong đấu cái ngươi chết ta sống, nhưng chuyện thần kỳ phát sinh, hư không sinh vật muốn bằng mượn vi quy người cùng chức công giả muội tử tinh thần ba động mới sẽ không bị luân hồi nhạc viên cưỡng ép xử quyết, cho nên nó không thể động mặt khác hai cái ý thức. Vi quy người thì lợi dụng chức công giả muội tử quyền hạn, cái này khiến hắn rõ ràng an toàn rất nhiều. Chức công giả muội tử còn lại là xui xẻo nhất, nàng nguyên bản tình cảnh chính là muốn bị người đè xuống đất cưỡng ép ma sát, thậm chí có thể sẽ bị thuận tiện diệt khẩu, mà nàng hiện tại thành này cỗ thân thể trên danh nghĩa tầng cao nhất, trên thực tế là tầng dưới chót nhất. Hiếm thấy sinh vật, Tô Hiểu đứng dậy, ánh mắt đánh giá ba hợp thể. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.